Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, hai đời câu chuyện. Từ Hoàng Triều thời kỳ bắt đầu đến bây giờ, kinh lịch hơn 30 Hoàng Triều, trải qua mấy cái Hoàng Triều, mới ra một cái Hồng Trần Tiên, quân bất khí cùng một đoàn người chậm rãi đi tới, vừa đi vừa nói. Bất lão cảnh thường có, hồng trần tiên khó cầu. Rất nhiều người dù là tuyệt thế thiên tư tại trong vòng 500 năm liền tu luyện tới bất lão cảnh đỉnh phong, nhưng lại hướng sau 500 năm bên trong không thể lại đạp một bước thành tựu hồng trần tiên. Hồng trần tiên, cùng nó nói là dựa vào tuyệt thế thiên tư đột phá ràng buộc, không bằng nói là được trời yêu ái thiên tuyển người. Tử Y chân nhân kỳ thật hẳn phải biết, thần thoại về sau duy nhất tiên nhân, đã từng cũng là Hồng Trần Tiên, Hiên Viên Hoàng Đế, không sai, Hiên Viên Hoàng Đế là Hoàng Triều thời đại người khai sáng. Nhưng rất nhiều người quên Hoàng Triều thời đại là bao quát Hiên Viên Hoàng Đế. Kỳ thật, từ thần thoại thời đại kết thúc đến nay, chung xuất hiện 5 vị Hồng Trần Tiên. Nhưng Hiên Viên Hoàng Đế là một cái duy nhất thành tiên người. Vì sao? Lục Xanh hiếu kỳ hỏi. Hồng Trần Tiên theo thời thế mà sinh, ứng nghế mà sinh. Có lẽ, bất kỳ một cái nào Hồng Trần Tiên đều có chấn động cổ kim tuyệt thế thiên tư. Nhưng tuyệt không thể nói bọn hắn 5 cái có thiên tư cao nhất người. Cái này lời nói không phải ta nói, là Ân Nư nói. Quân bất khí vừa cười vừa nói, bởi vì cái gọi là người hiểu ta an ủi ta gì lo. Không người hiểu ta an ủi ta cầu gì hơn. Chúng ta không phải Hồng Trần Tiên cũng không đạt được độ cao này. Cho nên chúng ta trong mắt Hồng Trần Tiên chính là có cơ hội thành tiên người. Nhưng ân sư lại nói, Hồng Trần Tiên, kỳ thật cũng là bởi vì Hồng Trần bên trong có dù là từ bỏ thành tiên đều không thể từ bỏ đồ vật. Mới vô pháp thành tiên, Hồng Trần Tiên không thành tiên, không phải là không thể, mà là không muốn, mà chỉ có chân chính từ bỏ, liền có thể thành tiên, nhưng là từ bỏ cái gì? Chỉ sợ cũng liền Hồng Trần Tiên chính mình cũng không biết. Có đôi khi, thậm chí có thể là một loại trêu cợt, thậm chí là trăm phương ngàn kế muốn ném đi đồ vật. Lại coi nó là làm bảo giống nhau ôm thật chặt trong ngực. Cái này dứt lời, Lục Xanh mộng bức, quân tiên sinh, là ta lý giải có cái gì sai sót a? Rõ ràng nghĩ vứt bỏ đồ vật lại gắt gao dắt lấy. Có loại vật này a? Có, quân bất khí cười thần bí. Hiên Viên Hoàng Đế làm 800 năm Hoàng Triều chi chủ. Sinh sinh đem Hiên Viên Hoàng Triều đẩy hướng đỉnh phong. Thế nhưng là, hắn lại tại từ bỏ hoàng quyền phú quý, từ bỏ chính mình đánh xuống Giang Sơn. Cái này từ bỏ, không là chính hắn từ bỏ mà giao cho người khác, mà là chân chính từ bỏ, để Hiên Viên Hoàng Triều trở thành lịch sử. Đây cũng là một cái duy nhất không có kinh lịch chiến tranh. Suy bại không có một chút dấu hiệu lại đột nhiên biến mất Hoàng Triều. Từ bỏ một đời truy cầu, tín niệm, cuối cùng đổi lấy triệt để giải thoát. Từ đó đắc đạo thành tiên, giá rồng mà đi. Chúng ta xem ra từ bỏ là loại nào đơn giản. Nhưng thân là năm đó Hiên Viên Hoàng Đế, từ bỏ thật rất khó. Bởi vì cái này Hoàng Triều trút xuống hắn hết thảy. Càng là hắn kết thúc thần thoại thời đại chứng minh, không ai nguyện ý một đời tâm huyết bị đập nát, hoặc là chuyển tay đưa cho người khác. Xác thực, rất khó khăn, mấy người còn lại có chút minh bạch đáp. Vậy, Vũ Lâm Linh năm đó bị hạn chế thành tiên ràng buộc là cái gì? Lục Xanh nghi ngờ hỏi nói, nàng chỗ chấp mê bất ngộ, chính là hạn chế nàng cuối cùng thành tiên chướng ngại. Chấp mê bất ngộ, nghe cái này lời nói, Lục Xanh có chút nhấm nuốt, đột nhiên, con mắt chừng được tròn trịa. Ta thao, cái này thiên đạo như thế âm hiểm độc ác, nếu là Vũ Lâm Linh biết có thể hay không khí một lần nữa sống tới. Vũ Lâm Linh Nhất chấp mê bất ngộ chính là cái gì? Là trường sinh, nàng vì trường sinh không tiếc đoạn mất Côn Luân Thánh Địa căn cơ. Nàng vì trường sinh không tiếc đem thần hồn một phân thành hai ý đồ 5.000 năm sau lại tới. Nàng vì trường sinh không tiếc tàn sát 100.000 người thôn phệ 100.000 sinh hồn. Thế nhưng là Lục Xanh nhất định có thể nghĩ đến. Tại 3.000 năm trước một cái nào đó trong đêm, thiên kiêu thánh nữ Vũ Lâm Linh vì một cái quyết định sầu được một đêm đầu bạc. Đến cùng muốn hay không làm như thế? Đến cùng có nên hay không làm như thế? Không ai nói cho nàng. Từ bỏ đi, khi ngươi từ bỏ trường sinh một khắc này, ngươi liền sẽ đại triệt đại ngộ đắc đạo thành tiên. Sở dĩ, đối với trường sinh khát vọng cuối cùng chiến thắng lương tri. Sau đó từ một khắc này, Vũ Lâm Linh đi hướng vạn kiếp bất phục xa đọa con đường. Nếu như thiên đạo thật tồn tại, đêm hôm ấy, thiên đạo cần phải đứng tại chỗ cao nhìn xuống Vũ Lâm Linh một đêm. Thẳng đến Vũ Lâm Linh chân chính làm ra lựa chọn, thiên đạo mới rời đi. Tu hành chưa mãn, hộ chiếu không phê, ha ha, nghĩ đến nơi đây. Lục Xanh khóe miệng đột nhiên câu lên phát ra một tiếng cười. Lục đại nhân cớ gì bật cười? Quá châm chọc, xác thực như thế, nếu như đối với Vũ Lâm Linh đến nói là châm chọc lời nói. Như vậy đối với cái khác Hồng Trần Tiên lại là tàn nhẫn. Bởi vì Vũ Lâm Linh ban đầu đi đường cứ như vậy thông thuận. So với nàng trước mặt hai cái Hồng Trần Tiên thông thuận hơn nhiều. Nghĩ nhớ năm đó Gia Cát Võ Hầu, rõ ràng đã hiểu chính mình nói, rõ ràng đã biết hạn chế chính mình thành tiên duy nhất trở ngại. Nhưng hắn, nhưng vẫn là từ bỏ. Vì sao? Lục Xanh trầm thấp hỏi. Vì thần châu, vì cái này khắp nơi trên đất Lang Yên, đầy đất vết thương, đã không có thuốc nào cứu được thiên hạ. Hắn không bỏ xuống được thiên hạ thương sinh. Sở dĩ hắn dùng chính mình tiên duyên, cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh, kéo dài Đại Hán Hoàng triều 300 năm. Có người nói hắn nỗ lực là không khôn ngoan, bởi vì dùng một cái vạn năm khó gặp thành tiên cơ hội đổi một cái Hoàng triều 300 năm thọ. Nguyên không đáng, nhưng là, ân sư lại cho rằng giá trị, bởi vì hắn nghịch thiên cải mệnh. Sinh sinh kết thúc nguyên bản sẽ kéo dài hơn 100 năm chiến loạn. Cứu thần châu ngàn vạn người tính mạng, không chỉ là ngay lúc đó, còn có tương lai hơn 100 năm trong chiến loạn lê dân. Giờ khắc này, Lục Xanh đột nhiên cảm thấy quân bất khí rất xấu. Rõ ràng là thắng đánh thắng trận, người lại khiến cho nặng như vậy buồn bực đau thương. Làm cho Lục Xanh tâm tình làm sao cũng cao hứng không nổi. Đúng rồi, khó được nhiều như vậy tiền bối cùng một chỗ. Tiểu tử một mực có một cái nghi vấn chẳng biết chư vị tiền bối có thể giải hoặc. Lục tiểu hữu mời nói, như thế nào đời thứ hai? Vấn đề này, hỏi tất cả mọi người ở đây hơi sững sờ. Lập tức cả đám đều nở nụ cười. Lục đại nhân mới bao nhiêu lớn? Lúc này suy nghĩ đời thứ hai có phải là quá sớm hay không? Ta cũng là tại cùng tiên linh cung lão bất tử chiến bên trong biết được có đời thứ hai tồn tại. Cho nên có chút hiếu kỳ, đời thứ hai chính là lại xuất hiện sinh cơ, một lần từ đầu mà đến mà thôi. Xác thực, đến bất lão chi cảnh đỉnh phong về sau nếu như không thể chạm tới cái kia cách tiên nửa bước cấp độ. Có thể binh giải trọng sinh sống ra đời thứ hai, nhưng đời thứ hai... Kỳ thật chính là chẳng khác nào từ bỏ hết thảy ký ức, tu vi, thậm chí chính mình bản thân, cùng chuyển thế luân hồi không có gì khác biệt. Nhưng cho dù dạng này, cũng không phải ai cũng có thể sống ra đời thứ hai. Thánh địa bên trong, có thể sống ra đời thứ hai ngàn năm cũng liền một hai người. Mà coi như sống ra đời thứ hai, khả năng đã không phải là lúc đầu người kia. Lục Xanh mày nhăn lại, làm sao cùng ta biết được có như thế lớn khác biệt? Khác biệt tự nhiên là có, bởi vì đa số thánh địa người chỉ nghe nói qua đời thứ hai nhưng lại chưa bao giờ thật gặp qua. Ngươi hỏi chúng ta, mới xem như hỏi đối với người. Nếu như vô pháp thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, coi như sống ra đời thứ hai lại như thế nào? Đời thứ hai người bất quá là một cái không có quá khứ, không có mình người. Chính là nói, công lực hoàn toàn biến mất, ký ức hoàn toàn biến mất. Không chỉ như thế, thậm chí thể chất cũng không còn là nguyên bản thể chất. Gặp qua trùng kén phá kén thành bướm a. Không sai biệt lắm chính là như thế. Phá kén thành bướm về sau, đa số sẽ từ một cái 7-8 tuổi đồng tử bắt đầu. Tuổi tác sẽ có tuần tự, nhưng khác biệt không nhiều, mà lại trước đó sở hữu kinh lịch ký ức qua lại đều sẽ không còn tồn tại. Chỉ có cực kỳ tình cờ có thể sẽ hồi tưởng lại trí nhớ của kiếp trước. Loại này xem như vạn hạnh, chân chính sống lâu một đời. Cái này cũng rất tốt a. Mặc dù nghe cùng chuyển thế đầu thai không sai biệt lắm, nhưng đương kim võ giả ai có thể khẳng định như vậy có chuyển thế đầu thai? Có lẽ chết liền là chết, nhưng ít ra sống ra đời thứ hai là thật sống ra. Dù là một lần nữa sống ra ta khả năng không phải ta, nhưng so với chết, sống ra đời thứ hai đã là không có lựa chọn tốt nhất. Dù sao bất lão cảnh là ngàn năm thọ nguyên, ngàn năm đối với người bình thường rất dài, thế nhưng là đối với bất lão cảnh tu sĩ đến nói, cũng mẹ nó vội vàng những năm kia. Đây chỉ là chỗ tốt, chúng ta còn chưa nói chỗ xấu đâu. Quân Bất Khí lộ ra giảo hoạt tiếu dung, trọng sinh đến đều không phải mình vẫn chỉ là chỗ tốt. Cái kia chỗ xấu đâu? Lục Xanh liền vội hỏi nói. Cũng không phải Lục Xanh sốt ruột, Lục Xanh chẳng qua là cảm thấy sớm tối cần phải, dù là cái này sớm tối thời gian so những người khác tưởng tượng càng lâu. Chỗ xấu cũng không thể nói chỗ xấu, mà là điều kiện đi. Đầu tiên, nhất định phải là bất lão cảnh đỉnh phong. Đây là điều kiện cơ bản, không tới điều kiện này ngươi liền binh giải đều làm không được. Tiếp theo cần phải gìn giữ sung túc huyết khí. Chính là nói, người tại lựa chọn sống ra đời thứ hai thời điểm huyết khí nhất định phải dừng lại tại tràn đầy kỳ. Bởi vì cũng không đủ huyết khí là vô pháp trèo chống trọng sinh quá trình. Tốt nhất là tại 800 tuổi trước sau đi. Bình thường bất lão cảnh thọ nguyên đến 800 tuổi sẽ đi xuống dốc. Ngàn năm khô kiệt, một khi bắt đầu đi xuống sườn núi, vậy cũng đừng thử sống ra đời thứ hai. Cái kia không gọi buông tay đánh cược một lần mà là tự hành kết thúc. Thật là một cái tàn nhẫn. Lựa chọn, người không đến sơn cùng thủy tận thời điểm sẽ không lựa chọn liều mạng. Thế nhưng là thật đến nghĩ liều mạng thời điểm, lại phát hiện đã liền liều mạng tư cách đều không có. Huyết khí thời điểm thịnh vượng cần phải có rất ít người sẽ có quyết đoán lựa chọn trọng sinh a. Nhưng thật phát hiện tuổi thọ đã đi đến cuối con đường thời điểm, nhưng lưu lại hối hận nước mắt. Đúng vậy a, nhưng huyết khí sớm muộn cũng sẽ khô kiệt, thọ nguyên sớm muộn cũng sẽ tận lúc. Sở dĩ nếu như vẻn vẹn là hai cái điều kiện này, ta tin tưởng chí ít có năm thành bất lão cảnh đỉnh phong chọn sống ra đời thứ hai. Chân chính để nguyện ý sống ra đời thứ hai người e sợ bước chính là binh giải trình độ hung hiểm. Coi như hết thảy điều kiện tại lý tưởng nhất trạng thái, binh giải tỷ lệ thành công không đến một thành. Không đến một thành, thất bại đâu? Chết, rõ ràng còn có thể sống 200 năm 300 năm. Lại vì một cái phòng ngừa chu đáo cược một cái 1/10 cơ hội. Mà lại thành công cũng là chính mình không phải mình. Tầng này tầng soát xuống tới, Lục Xanh đều muốn bắt đầu hoài nghi. Từ xưa đến nay có người mẹ nó sống đi ra đời thứ hai à? Có thể đạt được bất lão đỉnh phong nhân tài nhiều ít. Đến có thể tại máu khí nhất thời điểm thịnh vượng hung ác được quyết tâm có mấy cái. Coi như hung ác quyết tâm, mẹ nó cược qua cái này cửu tử nhất sinh có thể có mấy cái. Muốn thực sự có người thành công sống ra đời thứ hai. Không nói đời thứ hai hắn kỳ ngộ là cái gì. Trở thành dạng gì nhân vật anh hùng, chính là cái này hiện trạng cũng có thể làm cho Lục Xanh tán hắn một tiếng người sói. Côn Luân Thánh Địa vẫn như cũ tại Vạn Nhận Sơn, sinh mạng cấm khu cũng đã không còn là cấm khu. Bốn người rời đi Thánh Địa, quay đầu nhìn, vẫn như cũ là cái kia hoàn toàn mông lung tiên cảnh. Vẫn như cũ là cái kia khiến người hướng tới tiên vân. Sự tình kết, Quân Bất Khí Tử Y còn có Không Tuyệt Thiền Sư rời đi. Lục Xanh về tới Huyền Thiên Phủ xử lý chuyện khắc phục hậu quả. Ngọc Lâm Thành 100.000 người chết. Cái này nồi rất lớn, dù sao vẫn cần có người cõng. Coi như không có quan hệ gì với Lục Xanh, hắn cũng là cõng nồi có một không có hai nhân tuyển. Mà lại sự tình phát sinh ở hôm qua, nhưng tại sáng sớm hôm nay đã truyền đến trên triều đình. Ngọc Lâm Thành 100.000 bách tính, trong chớp mắt bị hút lên thiên không, sau đó bị tàn sát hầu như không còn. Nghe được tin tức này, nguyên bản thân thể liền không tốt lắm Tự Tranh kém chút một hơi không có đề. Lên trực tiếp ở ra giám, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ